Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1149, Ngũ Đại Tiên Vương phẫn nộ. Gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi nói, việc này ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần bọn hắn không xuất động cảnh giới đại đạo thánh nhân thì ta còn có thể đối phó. Tông Nghiên nói, nghe vậy Dương Lỗi bất đắc dĩ. Sư Tôn, vậy ngài xem như thế này được không? 2 tháng sau chúng ta trở về vô cực đại lục, đi ngũ hành chi tinh. Dương Lỗi ngẫm nghĩ, nếu có Tâu Nghiên trợ giúp trong 2 tháng có thể xử lý xong ngũ nhạc thành. 2 tháng, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Dương Lỗi. Tâu Nghiên ngẫm nghĩ gật đầu đồng ý, nếu hắn nhất định kiên trì. Nàng cũng không có cách nào, nếu bắt buộc phỏng chừng hắn sẽ hận thù nàng. Nhưng nếu trong 2 tháng này tu vi của ngươi lại gia tăng quá nhanh, như vậy nhất định phải lập tức đi ngũ hành chi tinh lấy ngũ hành bổn nguyên. Đương nhiên, Dương Lỗi vừa nghe, cao hứng nói, sư tôn không nói đệ tử cũng biết, đệ tử cũng không muốn đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Đông Phương Tiên Giới, trong nội cung, Tư Đồ Diệu vô cùng tức giận, chén bát trên bàn bị hắn ném tan nát. Hỗn đàn, chết tiệt, lại dám giết người của ta, quả thật không đem ta đặt trong mắt. Tư Đồ Diệu giận dữ, người mình phái đi ngũ nhạc thành lại tử vong. Lam Dạ là người mà hắn tin cậy nhất, có thể nói luôn muốn bồi dưỡng thành người thừa kế. Hiện tại đã chết tại ngũ nhạc thành. Điều này làm hắn vô cùng tức giận, không chỉ là Đông Phương Tiên Giới, Tây Phương Tiên Giới, Trung Ương Tiên Giới, Bắc Phương Tiên Giới, Nam Phương Tiên Giới đều là như thế. Hợp Sơn Huynh, xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Người chúng ta phải đi đều chết hết, không biết chết trong tay ai. Lương Vũ Nhân nhìn Hợp Sơn nói, bọn họ đều tử vong trong nháy mắt, có ai có kỹ năng lớn như vậy? Hợp Sơn nhìn Lương Vũ Nhân nói, Vũ Nhân huynh, chuyện này chỉ sợ là không đơn giản, cho dù ta và ngươi cùng nhau động thủ cũng không thể trong nháy mắt giết mấy người bọn họ đi. Không sai, tuy rằng thực lực nhóm người Long Đậu không bằng ta và ngươi, nhưng đã đạt tới Ngụy Thánh thất giai, mặc dù chúng ta muốn đối phó bọn hắn cũng cần có thời gian. Nhưng bọn hắn tử vong chỉ nháy mắt, địch nhân thập phần cường đại, chẳng lẽ là vị ở Trung ương xuất thủ? Lương Vũ Nhân nói, ở trong tiên giới người có thực lực như vậy chỉ sợ có vị ở Trung ương kia mà thôi. Nếu không phải vị kia, cũng chỉ có vị ở ma giới mới có kỹ năng như thế. Hợp Sơn gật gật đầu. Người có thể làm được điểm này chỉ có Tiên Vương Trung Ương Tiên Giới. Ngoài ra là ma giới ma chủ, nhưng không có ai biết vị lão đại Trung Ương Tiên Giới rốt cục có thân phận gì. Tu vi thế nào, chỉ biết được hắn phi thường thần bí. Không ai gặp qua gương mặt thật của hắn. Những ai gặp được đều đã chết, mà ma chủ ma giới có chút cực kỳ tương tự vị lão đại Trung Ương Tiên Giới. Chưa bao giờ lộ qua hình dáng. Mặc dù là đệ tử thân truyền bên cạnh hắn cũng không biết gương mặt của hắn thế nào. Thậm chí còn không biết là nam hay nữ. Tuy địa vị của 2 người cao cao tại thượng, thế nhưng lại không thích nữ sắc. Bên người thậm chí không hề có một nữ nhân nào. Không có khả năng là vị ở Trung Ương Tiên Giới. Vừa rồi có tin tức truyền đến, người của Trung Ương Tiên Giới cũng đã chết. Người của Ngũ Đại Tiên Giới đến Ngũ Nhạc Thành đều đã chết. Hợp Sơn thu được truyền tấn phù, nói, người của Ngũ Đại Tiên Giới đều chết ở Ngũ Nhạc Thành. Vậy chẳng lẽ thật sự là vị ở ma giới xuất thủ? Lương Vũ Nhân giật mình đứng lên, kinh hô, rốt cục trong Ngũ Nhạc Thành có đồ vật gì làm cho vị ở ma giới xem trọng như vậy? Không, ta nghĩ nếu là vị ở ma giới, chúng ta hẳn đều có cảm ứng. Hơn nữa chúng ta không cảm giác được ma khí cường đại. Nhưng lại có chân khí của hỗn độn lực, Hợp Sơn nói, có phải là vị kia đã đột phá cảnh giới, hoặc tìm được biện pháp lợi dụng hỗn độn lực, Lương Vũ Nhân nghĩ đến đây, trong lòng hoảng sợ, nếu vị ở ma giới thật sự lĩnh ngộ được hỗn độn lực. Như vậy tu vi sẽ thật khủng bố, phòng trừng dù cả tiên giới Ngũ Đại Tiên Vương liên hợp cũng không thể đối phó hắn. Nói như vậy không qua bao lâu tiên giới sẽ rơi vào trong tay vị ma chủ kia. Điều đó không có khả năng. Hỗn độn lực sao dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. Nếu hắn thật lĩnh ngộ, làm sao chịu dừng lại ở nơi này? Dù lên thượng giới hắn cũng có thể trở thành đại lão một phương. Hợp Sơn lắc đầu, không quá tin tưởng suy đoán này. Nếu không phải như vậy, phương hướng ngũ nhạc thành vì sao có chân khí hỗn độn lực? Nếu không phải là thế, vì sao người do ngũ đại tiên vương chúng ta phái đi đều dễ dàng chết như vậy? Hơn nữa cơ hồ là cùng một thời gian, thử hỏi có ai trong nháy mắt đồng thời giết được bọn hắn? Lương Vũ Nhân nhìn chằm chằm Hợp Sơn. Hợp Sơn huynh, những điều này đều không thể giải thích. Hợp Sơn trầm mặc, đây là sự thật. Lương Vũ Nhân dừng một chút, lại nói, bất quá nếu là vị ma chủ kia đã lĩnh ngộ hỗn độn lực. Còn cần chờ đợi sao? Hắn có thể trực tiếp công kích vào tiên giới. Không cần phải trốn tránh, hoàn toàn có thể quang minh chính đại. Cho nên đây là chỗ mà ta không thể nghĩ thông suốt. Ai, nghĩ nhiều vô ích, sự tình đã đến tình trạng này nếu vị ở ma giới thật sự lợi hại như thế. Chúng ta muốn tránh né cũng không tránh được, chỉ có đối mặt, kế sách bây giờ là liên hợp Tư Đồ Diệu cùng Nam Cung Vấn Thiên. Cùng vị ở Trung ương kia, Hợp Sơn thở dài nói, chúng ta cùng nhau đến ngũ nhạc thành xem xét, nói vậy vô luận kết quả thế nào đều có thể biết rõ ràng. Quá mạo hiểm, Lương Vũ Nhân nghe vậy nói. Vạn nhất đối phương muốn đối phó chúng ta, chẳng phải một lưới bắt hết sao? Một lưới bắt hết, ha ha, nếu như đối phương thật sự có thực lực như vậy, còn cần đùa giỡn nhiều âm mưu quỷ kế như thế sao? Hợp Sơn hỏi ngược lại, Dương Lỗi làm thế nào cũng thật không ngờ mình tạo ra hỗn độn lực nháy mắt giết chết nhóm người tai họa. Lại làm cho cả năm đại tiên vương đều phẫn nộ. Hơn nữa suy đoán về ngũ nhạc thành ngày càng thái quá. Lúc này hắn đang xử lý chuyện trong thành, bố trí trận pháp, nếu không phải nhờ có trận pháp bảo hộ, phá thành cũng không được như bây giờ. Mặc dù có Tô Nghiên bảo hộ cũng sẽ bị phá hỏng hoang tàn. Bố trí trận pháp làm tiêu hao tiên thạch, Dương Lỗi cũng thật đau lòng. Lúc trước hắn hao phí 10 vạn cực phẩm tiên thạch mới bố trí xong trận pháp. Bù vào mấy chục vạn tiên thạch cũng nhờ người của ngũ đại tiên giới cống hiến. Nếu không có bọn hắn, Dương Lỗi muốn lấy được nhiều cực phẩm tiên thạch như vậy không biết phải chờ tới năm tháng nào. Hắn thật hy vọng mình có thể thu thập được năm đại tiên vương. Như vậy có thể làm cho mộng huyễn thế giới gia tăng thêm 1-2 cấp bậc là tốt nhất. Cách chương.